Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 526. Tuyệt mỹ đạo sư U Nhược. U Nhược, 19 tuổi, Thiên Vũ học viện ngoại viện đạo sư, mỹ lệ không gì sánh được, dung nhan tiểu mỹ. Trong lớp, mọi người ánh mắt lửa nóng chăm chú vào U Nhược đạo sư trên thân thể mềm mại. Diệp Khuynh Thiên chết chắc, U Nhược đạo sư là có tiếng mặt cười ác ma. Tần Phách Phong bỏ đá xuống giếng nói, vừa mới tiểu tử này bỏ qua yêu nhi công chúa, hiện tại lại dám ở U Nhược đạo sư lớp học đi ngủ. Thật không biết hắn là có bệnh vẫn là não tàn. Như thế kinh diễm vô song đẹp nữ đạo sư, hắn không nhìn ngược lại đang ngủ, khẳng định không bình thường. Chúng người không lời. Tại Thiên Vũ học viện ngoại viện bên trong, U Nhược tuổi trẻ mỹ mạo, là vô số học sinh trong lòng nữ thần, thậm chí không ít thiên tài bởi vì nàng, mà theo ban khác cấp chuyển tới, dù cho nàng dẫn đầu lần trước ban một tại trong khảo hạch thứ nhất đếm ngược, nhưng cũng không ảnh hưởng sự nổi tiếng của nàng, chủ yếu vẫn là lớp một học sinh tư chất quá kém. Kỳ thật nàng dạy học trình độ treo lên đánh rất nhiều đạo sư. Hoàn mỹ như vậy nữ thần, lại có người tại nàng trên lớp học đi ngủ. Đây không phải vũ nhục nữ thần là cái gì? Lão đại, nhanh lên tỉnh a, ngồi cùng bàn vương mập mạp đụng đụng Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. U Nhược đạo sư nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến Diệp Khuynh Thiên trước người. Nàng đẩy một cái trên sông mũi kính đen, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xem ngủ say Diệp Khuynh Thiên, trong con người nổi lên nồng đậm sương hàn. Lão đại mau dậy đi a. Vương mập mạp lại đẩy một cái Diệp Khuynh Thiên. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Khuynh Thiên lần nữa mơ tới Hoa Thiên Tiêu bị người ác ma bắt đi. Thiên Tiêu, không nên rời bỏ ta. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Khuynh Thiên hô to một tiếng. Sau đó tay lung tung đưa tay về phía trước, sau một khắc trong lớp tĩnh lặng, hắn vậy mà chộp vào U Nhược đạo sư, núi non phía trên, hắn động tác này, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, ánh mắt của mọi người kinh ngạc sau khi, đều là phẫn nộ, hỗn đản này thảm rồi, những cái kia truy cầu U Nhược đạo sư thiên tài, biết hắn cợt nhả U Nhược đạo sư. Nhất định sẽ giết hắn. Ánh mắt phẫn nộ như liệt diễm hướng Diệp Khuynh Thiên bước tới. Lúc này, liền U Nhược cũng bối rối. Chuyện kế tiếp, càng làm cho nàng thẹn thùng phẫn nộ. Trong mộng Diệp Khuynh Thiên cảm giác mình không có quấn chặt Hoa Thiên Tiêu. Trên tay không tự chủ dùng sức, không cho nàng rời đi chính mình. Nhưng trong hiện thực, U Nhược đạo sư lại hét thảm một tiếng. Khốn nạn! Buông ra cho ta. U Nhược đạo sư cảm giác trên thân chỗ bị nắm đau, vừa thẹn thùng, tức giận đến nhỏ đỏ mặt lên. Vương mập mạp thấy choáng, Đường Phong cũng sửng sốt, Lạc Giao Nhi, Thẩm Hoạc Mặc, Tiêu Kiếm Đình, Sở Nan, Bạch Tố Y đám người, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên bởi vì tiếng thét chói tai mà mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hả, làm sao như thế mềm? Hắn kỳ lạ phía dưới, xem đến vật trong tay, hơi ngẩn ra, còn không buông ra, U Nhược lại lần nữa thét lên. Diệp Khuynh Thiên hào không một chút xấu hổ chi ý, chậm rãi buông tay ra, mà lúc này, yêu mà cũng tại hư lạnh. Cái này hỗn đản, phía trước làm nhục ta, hiện tại lại khinh bạc U Nhược đạo sư, thật là muốn chết. Nữ nhân, ngươi vì sao muốn đứng tại ta trước người? Lại vì sao muốn câu dẫn ta? Dứt lời, toàn lớp tĩnh lặng, không phải nên nói xin lỗi sao? Ngược lại giống Diệp Khuynh Thiên bị ủy khuất. U Nhược cắn cắn răng ngà, là ngươi trong lúc ngủ mơ khinh bạc ta. Trong lúc ngủ mơ ta đang ở cứu vớt một vị thiện lương thiếu nữ. Có ác mong muốn đưa nàng bắt đi. Thân là Thiên Vũ học viện học sinh, dù cho trong mộng, đều muốn trừ bảo giúp kẻ yếu. giúp đỡ chính nghĩa, sao là cợt nhả ngươi nói chuyện? Diệp Khuynh Thiên nói hiên ngang lẫm liệt nói ra. Cái gì? Cái này hỗn đản, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. U Nhược phì phò quay người đi trở về bục giảng. Chúng ta bây giờ đi học. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng U Nhược không muốn đem việc này làm lớn chuyện. Một phần vạn truyền đến phòng giáo dục đi. Diệp Khuynh Thiên chỉ sợ sẽ nhận trừng phạt. Nàng vô cùng rõ ràng những học sinh này không dễ dàng. Nhưng như thế buông tha hắn, chỉ sợ về sau khó mà lập uy. Lúc này, trong lớp học sinh đều có thể cảm nhận được U Nhược đạo sư thân bên trên tán phát tia tia linh khí. Như lạnh kiếm, điều chỉnh tốt cảm xúc. U Nhược đạo sư cười nhạt một tiếng. Mọi người tốt, ta là của các ngươi U Nhược đạo sư. Sau này 3 năm, ta đem mang dẫn các ngươi đi đến võ đạo đỉnh phong. Sau đó, đại gia dồn dập tự giới thiệu. U Nhược đạo sư cũng biết Diệp Khuynh Thiên tên, cũng rõ ràng hắn là bởi vì Thẩm Họa Mặc đề cử mà đi tới Thiên Vũ học viện. Sau đó, nàng nói ra, Diệp Khuynh Thiên đồng học, nói một chút ngươi đối võ đạo hiểu rõ. Diệp Khuynh Thiên đứng lên, chậm rãi nói lên, hắn một phen võ đạo kiến giải, nghe được U Nhược đạo sư trợn mắt hốc mồm, nghe được trong lớp học sinh cũng là kinh ngạc không thôi. Thế này sao lại là Thiên Vũ học viện tân sinh? Đây rõ ràng là một vị võ đạo tông sư. Diệp Khuynh Thiên võ đạo kiến giải êm tai nói. Mạch suy nghĩ rõ ràng. Trật tự rõ ràng. Căn bản chính là nhận thức chính xác. Không nghĩ tới ngươi đối võ đạo có như thế sâu kiến giải. U Nhược đạo sư từ đáy lòng tán thưởng. Nói, nếu như mặt khác học sinh đạt được đẹp nữ đạo sư tán thưởng, trong lòng nhất định hưng phấn cao hứng, nhưng Diệp Khuynh Thiên lại không có chút nào tâm tình chập chờn. Này loại tán thưởng, với hắn mà nói như cùng ăn cơm đi ngủ như người bình thường. Đứng tại võ đạo đỉnh phong ta, nói ra này chút không tính là gì. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, phốp, chấm ngoặc kép, Tần Phách Phong nghe nói như thế, trực tiếp cười ra tiếng, như là nhìn thằng ngốc. Diệp Khuynh Thiên thật sự là da mặt đủ dày, đùa giỡn U Nhược đạo sư còn không tính, hiện tại lại dám nói chính mình đứng tại võ đạo đỉnh phong. Loại biểu hiện này, có thể xưng ngớ ngẩn, làm sao có thể dẫn tới U Nhược đạo sư chú ý. Mà lại hắn một cái thế tục giới người hạ đẳng, là thông qua Thẩm Họa Mặc đề cử mới đến Thiên Vũ học viện. Hiện tại tức thì bị điểm tại rác rưởi nhất ban một bên trong. Loại người này liền là Thiên Vũ học viện rác rưởi, còn dám nói chính mình đứng tại võ đạo đỉnh phong. Dù cho Thiên Vũ học viện tổng viện trưởng Lạc Ngàn Phong đều không dám nói thế với. Đây quả thực là vô sỉ. U Nhược đạo sư khí cắn môi đỏ. Hỏi, người cảnh giới võ đạo đạt đến trình độ nào rồi? Không rõ ràng. Bất quá võ thần phía dưới, ta một bàn tay có thể chụp chết, vừa mới ta trong mộng liền chụp chết mấy cái võ thần thằng hề. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nghe vậy, U Nhược khí cầm đôi bàn tay trắng như phấn, coi như ngoại viện đệ nhất thiên tài Lâm Phù Đồ, thiên phú dị bẩm, mỗi ngày 3 canh ngủ, canh 5 lên, khắc khổ tu luyện, cũng không dám giảng loại kia khoác lác. Mà ngươi đây, nhập học ngày đầu tiên liền đi ngủ, như ngươi loại này lười biếng tính cách làm sao có thể đi đến võ đạo đỉnh phong. U Nhược đạo sư triệt để nổi giận, trong nháy mắt, trong phòng học lặng ngắt như tờ, đó là xuẩn tài phương pháp tu luyện, ta không cần, trong mộng ta đều có thể tu luyện, vừa rồi ta lúc ngủ, thực lực đã tăng lên một chút, Diệp Khuynh Thiên nghiêm túc nói. Căn bản không giống như là nói đùa. U Nhược đạo sư khí thân thể mềm mại thẳng run. Bất quá rất nhanh nàng liền thu liễm nộ khí. 1 tháng huấn luyện quân sự về sau, chính là võ đạo tiểu khảo. Hội đào thải đi niên cấp cuối cùng 5 tên. Dù cho ngươi giới thiệu người giúp ngươi biện hộ cho, cũng vô dụng. Dùng ngươi thái độ hiện tại, khẳng định hội bị đào thải. U Nhược đạo sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nàng cũng không muốn nhìn thấy học sinh của mình bị khuyên lui. Tuyệt đối đào thải không được Diệp đồng học. Trong góc đột nhiên truyền ra một cái thanh thúy. Thanh âm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.